Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 10 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Thị Uy. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tần Mục đi vào rừng săn dị thú thì gặp một cái con cáo tên là Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi. Sau khi kết bạn rồi thì Hồ Linh Nhi này mới dẫn Tần Mục đi đến Dũng Giang Long Cung. Sau khi vượt qua rất nhiều trở ngại và nhờ có cái thanh thiền trưởng kích khí la mà rốt cuộc Tần Mục đã đến sâu ở bên trong và phát hiện ra một cái lão giả tên là Cố Ly Noãn đang bị phong ấn trong khối băng. Sau khi trao đổi thì ông ta đã đưa cái thanh kiếm cho Tần Mục và dạy hắn công pháp khống kiếm nữa để cho Tần Mục có thể cứu ông lão này thoát ra. Nhưng mà đoạn cuối tập trước thì trong thâm tâm của ông lão này á, nếu mà sau khi thoát ra rồi thì ông ta nghĩ là sẽ giết Tần Mục. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối của tập trước thì Liễu Minh đang vừa nhận được cái công pháp từ cái tay của cái lão giả bị phong ấn kia thì hắn lúc này đang tu luyện. Thời gian cứ vậy thì vẫn dần trôi qua. Từng một tu thành chuyển thứ nhất của Đan Tâm Quyết ngắn hơn trong tưởng tượng của ông lão này một chút. Lúc này đã qua nửa đêm rồi, sắc trời bên ngoài dần dần sáng sủa, tia sáng xuyên thấu qua nước Dũng Giang chiếu vào Long Cung ở dưới đáy nước. Tần Mục đứng dậy, tâm niệm khẽ nhúc nhích, đột nhiên nguyên khí quấn quanh Thiếu Bảo Kiếm. Một tiếng phập đâm thủng trùng trùng lớp lớp sương mù, qua lại như quang như điện, cực kỳ nhanh nhẹn. Tiếng xé gió của Thiếu Bảo Kiếm không ngừng truyền đến. Trong nháy mắt Tần Mục đã điều khiển thanh bảo kiếm này, đâm liền trăm kiếm, khiến người ta hoa cả mắt. Tuy hắn không biết kiếm pháp, chỉ có một động tác đâm đơn giản này, nhưng mà còn kinh khủng hơn cả Thiên Thu, truyền nhân của kiếm phái Ly Giang nữa. Đan Tâm Quyết này thực sự là ghê gớm. Tần Mục lần thứ hai khom người cảm ơn Cố Ly Noãn, vạn phần chân thành, nói: "Đa tạ tiền bối truyền pháp, giảng bối suốt đời khó quên." Cố Ly Noãn cười ha hả, nói: "Cũng là năng khiếu của người rất tốt mà thôi, cho nên mới có thể hiểu thấu đáo trong thời gian ngắn như vậy, tu thành chuyển Đan Tâm thứ nhất. Còn tiểu hồ ly bên cạnh ngươi liền không nhanh được như vậy. Mau mau ngự kiếm chém giết Long Mẫu đi." Trong lòng ông ta vui vẻ không thôi, sắp thoát vây rồi. Dù là đại cao thủ như ông ta mà tâm thần cũng không khỏi có chút chập chờn, lo được lo mất. "Tiểu tử này cứu ta, năng khiếu lại cao như vậy, thực sự là có chút không tình nguyện với hắn mà." Nhưng vào lúc này Tần Mục xoay người liền đi, mang theo Thiếu Bảo Kiếm ra ngoài Long Cung, thân hình biến mất trong sương mù dày đặc. Cố Ly Noãn ngẩn ngơ, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, thì Tần Mục đã mang theo Thiếu Bảo Kiếm và Hồ Linh Nhi đi ra khỏi Long Cung, một khắc cũng không dừng lại. "Người quay lại cho ta!" Tiếng trống giận dữ của Cố Ly Noãn truyền đến, lạnh lùng nói: "Tiểu tử thối, ngươi lật lọng, ta truyền cho ngươi công pháp, cho ngươi kiếm, vì sao không chém giết Long Mẫu?" Ngoài cung điện, âm thanh của Tần Mục càng ngày càng xa. "Tiền bối nè, đúng là Long Mẫu đã dùng Long Châu giết rất nhiều võ giả tiến vào nơi này rồi, nhưng mà Long Châu chỉ có thể biến bọn họ thành thây khô, xác chết di động thôi. Mà trong Long Cung còn có rất nhiều bộ hài cốt không phải chết bởi Long Châu. Bọn họ không phải đã biến thành thây khô, mà là đã biến thành khô lâu đó." Cố Ly Noãn ngơ ngác. "Tiểu tử thôi, người phát hiện được khi nào?" "Vừa tiến vào trong Long Cung, ta liền phát hiện ra rồi." Cố Ly Noãn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: "Người có phải thật sự chỉ có 12 tuổi không vậy? Thiếu niên 12 tuổi có thể nhìn ra những thứ này, có thể nghĩ rõ ràng những chuyện này, còn có thể không chút biến sắc tương kế tiểu kế như vậy?" "Mùa thu năm nay giảng bối mới tròn có 12 tuổi thôi, hiện tại 11 tuổi đó." Âm thanh của Tần Mục càng lúc càng thấp, dần dần không còn nghe thấy nữa. Lập tức trong Long Cung truyền đến từng tiếng mắng tức giận, âm thanh vang dội truyền tới tận tai của Tần Mục và Hồ Linh Nhi đã đi xa. Hồ Linh Nhi từ trong lồng ngực của hắn thò đầu ra, buồn bực nói: "Công tử nè, làm sao ngươi biết lão ta có ác ý vậy?" Tần Mục mới trả lời: "Lúc chúng ta vừa tới, ta dùng thiền trưởng bức lui sương mù, có thật nhiều thây khô từ không trung ngã xuống, người có chú ý hay không chứ? Ngoại trừ thây khô, còn có rất nhiều bộ xương khô nữa. Hồ Linh Nhi gật gật đầu, nó nhớ lại, có chút xương khô bị thây khô rơi xuống đập vụn. Trên người những khô lâu này còn trùm quần áo nữa. Quần áo trên người khô lâu là quan phục. Cố Ly Noãn nói, lão ta mang đến rất nhiều môn sinh cùng tiến vào đại khư rèn luyện, phát hiện tòa Long Cung ở dưới đáy nước này. Những môn sinh kia của lão là bị Long Châu giết chết, nhưng mà Long Châu chỉ hút đi tất cả khí huyết, biến thành thây khô, sẽ không biến thành khô lâu. Nếu không phải là bị Long Châu giết chết, như vậy bọn họ làm sao mà chết chứ? Hồ Linh Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói. Trong một tay của Cố Ly Noãn có một cây cờ đen, rất là kỳ lạ. Trong quá trình bị băng phong, khẳng định là lão ta dùng cờ đen giết chết những môn sinh kia rồi. Lúc lão ta bị Long Châu phong ấn ở trong huyền băng thì không cách nào thoát được. Trong lòng biết mình tất nhiên sẽ bị dây ở chỗ này lâu dài. Trong quan trường đấu đá rất nhiều, những môn sinh của lão tuy có tên là môn sinh nhưng đều là quan chức của Duyên Khang Quốc, không có tình nghĩa thầy trò. Những người này chưa chắc sẽ thông báo triều đình đến đây cứu lão đâu. Dù sao một vị trí thái tử thái bảo để trống mới có lợi với tất cả mọi người chứ. Tần Mục gật đầu. Nếu triều đình chưa chắc sẽ tới cứu lão, thì lão ta hoặc là không làm, hoặc là làm tới cùng, lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, hấp thu tất cả khí huyết của môn sinh của lão luôn, miễn cho bản thân bị phong ấn quá lâu mà chết đói nữa. Bất quá thủ đoạn của lão hẳn là khác với Long Châu của Long Mẫu, quỷ dị hơn, ngay cả huyết nhục của môn sinh lão đều bị hấp thu, khiến cho bọn họ biến thành từng bộ khô lâu. Ngươi còn nhớ không vậy? Lúc vừa mới tiến vào Long Cung thì thiền trưởng của ta vẫn không ngừng vang lên sao? Hồ Linh Nhi nhớ lại, lúc đó chính mình nằm ngoài trên ống quần của Tần Mục, run lẩy bẩy, Tần Mục còn bảo nó dời cái đuôi ra nữa mà. Ta vốn cho rằng những thầy khô kia quấy nhiễu thiền trưởng thích khí lạ, vì vậy thiền trưởng mới không ngừng reo vang. Nhưng mà thầy khô đã chết thì không có ý thức nữa, ta lại cho rằng là tạp niệm của hồn phách Long Mẫu. Tuy nhiên kỳ quái chính là khi ta tới bên người Cố Ly Noãn, thiền trưởng liền không vang lên nữa. Đương nhiên không phải là tạp niệm của hồn phách Long Mẫu, mà là tạp niệm của Cố Ly Noãn rồi. Sở dĩ khi đó thiền trưởng không có treo lên nữa là bởi vì Cố Ly Noãn đã không còn tạp niệm, lão đã có chủ ý, nếu chúng ta có thiền trưởng khích khí la bảo vệ thì lão ta sẽ không có cách nào ăn chúng ta được, như vậy thì đơn giản là mượn tay của chúng ta thoát dây thôi. Hồ Linh Nhi nghẹn họng trừng mắt, sau một lát tiểu hồ ly mới ha hả nói. Một công tử, thực sự là ngươi chỉ mới có 12 tuổi hả? Qua mùa thu này ta mới 12 tuổi. Tần Mục hàm hậu cười nói. Như vậy, ngươi cũng là hồ ly tinh hả? Hồ Linh Nhi hưng phấn nói. Ngươi nhất định là hồ ly tinh được thành tinh, hơn nữa còn là loại thông minh xảo trá kia nữa. Từng một chua chát khổ sở, nói. Ngươi không biết tuổi ấu thơ của ta trôi qua như thế nào đâu. Từ nhỏ, ta đã bị một đám ông lão bà lão lừa bịp. Ngay trước khi ta đi săn thú, bà còn gạt ta vào chuồng gà lấy trứng. Đó là một con kê bà lông, nó đánh ta chạy khắp nơi. Căn bản ta đánh không lại nó. Còn bà liền lén lút chuồn tới lượm trứng gà. Cũng không lâu lắm, bọn họ vùng qua hồ nước đi ra miếu Long Vương. Hồ Linh Nhi làm pháp thuật kêu gọi yêu phong, Từng Mục thì lại đạp gió mà đi. Một người một cáo đi tới nhà tranh trước thác nước. Từng Mục vội vã về thung liền muốn cáo từ. Hồ Linh Nhi mới cười nói. Bây giờ trên người của ngươi vừa dơ vừa thối, hạ thất vội vàng quay về nhanh như vậy chứ? Bên thác nước chỗ ta là hồ nước, ngươi xuống rửa ráy trước đi, ta giúp ngươi giặt sạch xiêm y. Sau khi đồ khô, ngươi mặc vào nhẹ nhàng thoải mái, chẳng phải là tốt hơn sao? Hơn nữa, ta còn có chút nghi hoặc trong tu luyện, muốn thỉnh giáo ngươi nè. Từng Mục do dự một chút, đang muốn nói chuyện, thì lúc này trong nhà lá truyền đến tiếng cười lạnh của Tư bà. Rửa ráy, tu luyện hả? Đến cùng là thái âm bổ dương, vẫn là thái âm bổ dương. Bà. Từng Mục vừa mừng vừa sợ. Sao bà lại ở chỗ này? Sao ta lại ở chỗ này hả? Tư bà từ trong nhà lá đi ra, nức nở nói. Ta nhọc nhằn khổ sở nuôi con khôn lớn, vậy mà con không nói tiếng nào chạy theo hồ ly tinh, bỏ bà lại một mình. Con còn hỏi tại sao ta lại ở chỗ này? Cánh con cứng cáp rồi, đủ lông đủ cánh rồi, có hồ ly tinh liền không cần bà này nữa rồi. Tiểu hồ ly tinh, ngươi muốn chết như thế nào đây? Từng Mục vội vàng cười nói. bà, người hiểu lầm rồi. Trong lúc vô tình, con đã gặp được Hồ Linh Nhi. Nghe nó nói tới Dũng Giang Long Cung, vì vậy con muốn đi xem. Bởi vì tìm hiểu chân long trong Long Cung, nhất thời vong ngã, nên mới ở chỗ đó thêm 2 ngày nữa. Không phải 2 ngày, mà là 4 ngày. Hả? Con đó là tìm hiểu chân long hả?

thuật của quốc sư Duyên Khang Quốc đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà Cố Liên Noãn năm đó là người trong ma đạo, kiếm thuật không hẳn có thể luyện đến cái loại trình độ như quốc sư Duyên Khang được. Kiếm thuật là muốn xem người, dù kiếm thuật có tốt mà sư phụ dạy không có tốt, ngược lại sẽ trăm chỗ sơ hở. Con xem tiểu hòa thượng Minh Tâm đó, hắn cũng tu luyện lôi âm bát thức, nhưng mà sư phụ dạy không tốt liền lưu lại sơ hở nơi yết hầu đó thôi. Tư bà bà nghiêm nghị nói, vì lẽ đó học tập kiếm thuật nhất định phải lựa chọn sư phụ tốt nhất, kiên quyết không thể nhận sư phụ nữa rồi. Tần Mục nghe Tư bà bà nói xong buồn bực không thôi. Cố Ly Noãn chính là nhất phẩm đại quan của Duyên Khang Quốc, thái tử thái bảo, lẽ nào cũng nửa vời sao? Tiểu hồ ly, ta tha cho ngươi đó. Mục Nhi nè, chúng ta trở về thôi. Người trong thôn nhất định là gấp sắp chết rồi. Con tưởng rằng lần đầu tiên con ra ngoài săn thú liền bị dị thú ăn đi rồi nữa kìa. Chỉ có bà thông minh biết con bị tiểu hồ ly này câu dẫn nên vẫn chờ ở chỗ này. À, đúng rồi tiểu hồ ly nè, mấy quyển sách cổ của ngươi kia bà đã dịch xong rồi, cũng viết chú giải cho ngươi rồi. Tự ngươi lật mà xem nha, có thể làm cho ngươi ít đi chút đường vòng đó. Hồ Linh Nhi xấu hổ, ủ rũ, cúi đầu, nói, ta không biết chữ. Thư bà kinh ngạc, cười nói, tính ra ngươi là một hồ ly tinh thành thật đó. Nể tình ngươi không ra tay với Mục Nhi, lại để cho Mục Nhi đạt được một hồi cơ duyên này. Cũng được rồi, bà ta liền không lừa ngươi nữa. Nếu ngươi tu luyện theo chú giải của ta thì nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, bị chết cực kỳ thê thảm. Ai kêu ngươi dám quyến rũ hài tử nhà ta hay chứ? Hồ Linh Nhi không rét mà run, thầm nghĩ. Một công tử nói không sai, mấy ông lão bà lão trong thôn bọn họ đều là chuyên gia lừa bịp, cáo già thành tinh. Không bao lâu, bọn họ về tới Tàng Lão Thung. Từng một hơi run run, chỉ thấy bên cạnh Tàng Lão Thung vậy mà chẳng biết lúc nào có thêm một cái thôn trang. Thôn trang này hiển nhiên là mới xây, lớn hơn Tàng Lão Thung rất nhiều, hơn nữa khí thế phi phàm, đình đài lầu gác lộ ra một loại cảm giác xa hoa. Phòng trong Tàng Lão Thung đều là tường đất bình thường, nóc nhà lợp cỏ tranh, có lúc còn có thể dột nữa. Khi trời mưa, Tần Mục thường thường phải bưng chậu rửa mặt hứng nước mưa trong phòng. So với cái thung đột nhiên mọc lên sát vách này thì Tàng Lão Thung liền có vẻ tàn tạ rất nhiều. Sắc mặt Tư bà đột nhiên chìm xuống, không nói một lời, mang theo Tần Mục đi vào Tàng Lão Thung. Mà ven đường trước cổng cái thung mới này, giờ phút này từng người kỳ kỳ quái quái ra khỏi thung, đứng ở ven đường. Trẻ có, già có, nữ có, nam có. Mỗi khi Tư bà đi ngang qua một người, thì người kia liền khom người xuống, vô cùng cung kính nói, phu nhân, phu nhân. Coi như là lão nhân tóc trắng xóa cũng sẽ khom lưng thi lễ, cung cung kính kính, xưng một tiếng phu nhân, vẻ mặt và ngữ khí đều cực kỳ khiêm tốn. Sắc mặt Tư bà dần dần đen lại, một câu cũng không nói gì, kéo tay Tần Mục đi thẳng vào Tàng Lão Thung. Một đường đi theo này, Tần Mục nghe được mấy trăm tiếng phu nhân, trong lòng kinh ngạc khó hiểu. Đến cửa thôn, trưởng thôn và dược sư đang uống trà. Một người thiếu niên ngồi đối diện cũng đang chậm rãi uống trà. Bên cạnh còn có một ông lão đang đứng. Phu nhân! Ông lão kia khom người nói. Thiếu niên kia ngẩng đầu, âm thanh lại rất già nua, thản nhiên nói. Âu u, thế tổ sư cũng không chào hỏi gì sao? Thân thể Tư bà cứng ngắc, dừng bước lại, khom người cúi chào. Chào tổ sư! Chấp pháp trưởng lão nhìn Tần Mục một chút, lộ ra nụ cười, cười đến con mắt đều sắp híp lại, nói, phu nhân à, đây là lệnh công tử hả? Tư bà lùm lão một cái, hung ác nói, còn nói bậy nữa ta sẽ nát cái miệng của ngươi ra. Mục Nhi là ta nhặt về, không phải con trai của ta. Chấp pháp trưởng lão lộ ra vẻ mặt ta đã hiểu. Tư bà nhìn thấy mà ngứa cả răng. Dược sư mỉm cười nói, bà, hảo hữu thiên ma giáo tới nơi này đã mấy ngày rồi, chỉ là không có nhìn thấy ngươi, dân gia không muốn đi đó. Sắc mặt Tư bà càng âm trầm, nói, Mục Nhi, con về thôn trước đi. Bà, ngươi cũng trở về đi. Trưởng thôn lạnh nhạt nói. Tư bà nhíu mày. Trưởng thôn nhẹ giọng nói, nếu đã tiến vào cổng Tàng Lão Thôn ta thì đó là người Tàng Lão Thôn ta rồi. Chuyện của ngươi, có người của Tàng Lão Thôn cùng gánh vác với ngươi. Thiếu niên đối diện ông nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói, đạo huynh vẫn cứ ngang ngược như vậy, việc quan hệ đến giáo chủ phu nhân và thánh điển của giáo ta, Tàng lão thông muốn giúp, chỉ sợ là giúp không nổi đó. Trưởng thôn nhấn nhấn mày, nói. Nếu như ca chết lưu rách, chỉ sợ thiên ma giáo cũng phải thử thương vô số chứ hả? Hà tất nhất định dùng ép không tha. Đâu bởi vì những lão tàn phế như chúng ta đây mà khiến cho quy giáo bị hao tổn nguyên khí nặng nề. Thì quốc sư Duyên Khang nhất định sẽ mừng rỡ không thôi. Nhưng cơ hội nhất thiên ma giáo vào trong túi, người nghĩ sao hả? Thiếu niên tổ sư kia gật đầu, nói. Quả thật quốc sư Duyên Khang vẫn đang tìm cơ hội hàng phục giáo ta, để giáo ta quy thuận triều đình. Nhưng mà thánh điển của thánh giáo ta đã mất rồi, giáo chủ bị giết đã gần như diệt giáo rồi. Nếu đạo huynh khư khư cố chấp như vậy, chỉ sợ cái thôn nhỏ mà đạo huynh bảo vệ và thánh giáo ta liền muốn gia chạm rồi. Dương cờ! Chấp pháp trưởng lão bên cạnh ông ta khum người, nói. Đó, tổ sư, dương cờ! Đường chủ 360 đường dùng dập lấy ra một cây cờ lớn, mở rộng mặt cờ, đại kỳ tung bay, đón gió mở lớn. Từng một phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy 360 lá cờ lớn kia càng lúc càng phồng ra, càng lúc càng lớn. Mỗi một mặt cờ đều có phạm vi khoảng gần một mẫu. Thu cờ! Thiếu niên kia nói. Chấp pháp trưởng lão cao giọng nói. Thu cờ! Một mặt lá cờ lớn bị thu hồi, mặt cờ biến mất. Sau đó từng một nhìn thấy phía sau mặt cờ vậy mà có đến hàng mấy chục ngàn thần thông giả. Từng người khí vũ hiên ngang, đứng thẳng như thương, không phát ra nửa tiếng động, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ sơ sát tiêu điều. Trưởng thôn thở dài, nói. Truyền tông kỳ của thiên ma giáo quả nhiên danh bất hư truyền. Đại kỳ dương ra rồi thu lại, mấy dạng thần thông giả trực tiếp tiến vào đại hư. Chẳng trách quốc sư Duyên Khang cấp thiết muốn thu phục thiên ma giáo mà. Nếu hắn đạt được loại thần thông này của thiên ma giáo, thì đại quân của Duyên Khang quốc sẽ cuốn khắp thiên hạ, nhất thống các quốc gia rồi. Thiếu niên tổ sư than thở. Không có giáo chủ, thánh giáo hiện nay chính là năm bè bảy mảng. 40 năm qua, tình cảnh thiên ma giáo ta càng ngày càng gian nan. Phóng chừng quốc sư Duyên Khang sắp không nhịn được, muốn trả tay với giáo ta rồi. Ta giống như ngươi vậy, đều đã già rồi, không còn bao nhiêu hy vọng. Hiện nay chỉ mong có thể tuyển ra một vị giáo chủ kinh tài tuyệt diễm mà thôi. Ánh mắt trưởng thôn lấp lóe, nói. Vì lẽ đó, giáo chủ phu nhân giết lão giáo chủ trong đêm tân hôn là người được chọn tốt nhất của ngươi hả? Thiếu niên tổ sư gật đầu, cười khổ rồi nói. Lão huynh à, ngươi cũng biết muốn chọn ra một giáo chủ kinh tài tuyệt diễm lại có trí khôn là hiếm thấy biết bao nhiêu. Tùy giáo chúng của thiên ma giáo ta rất nhiều, nhưng mà có năng lực để đảm đương giáo chủ lại là rất ít, không có mấy người. Mà có thể sánh ngang giáo chủ phu nhân lại càng gần như là không tồn tại. Bất đắc dĩ chỉ cần tìm được giáo chủ phu nhân, đón nàng trở về giáo để cho nàng đảm đương giáo chủ. Trưởng thôn nhìn Tư bà một lát, có chút đau đầu, nói. Nghe nói là vị giáo chủ phu nhân này giết giáo chủ Lễ Thiên Hành của quy giáo mà. Vì sao còn muốn cho nàng giữ chức giáo chủ mà không phải thay lão giáo chủ báo thù rửa hận? Giáo chủ bị giết không phải là nỗi nhục lớn của quy giáo hay sao vậy? Con mắt của thiếu niên tổ sư sáng như tuyết, cười nói. Đạo huynh đã quên chúng ta là ma giáo, không thể dùng lẽ thường để suy đoán hay sao vậy? Từng giáo chủ giết lão giáo chủ, nói rõ từng giáo chủ càng có năng lực, đương nhiên là phải ủng hộ nàng rồi. Sắc mặt trưởng thôn quái lạ, sắc mặt của Từng Mục và dược sư bên cạnh cũng cực kỳ quái lạ. Thiên ma giáo vẫn còn có quy củ này hay sao? Bà, có quy củ này hả? Dược sư hỏi. Tư bà thẫn thờ gật gật đầu. Dược sư không nhịn được mà nói. Đã có quy củ này, như vậy sau khi ngươi giết lão giáo chủ, vì sao không ở lại thiên ma giáo làm giáo chủ mới đi chứ? Tư bà nghiêm nghị nói. Ta giết hắn, không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại thiên ma giáo. Ở lại nơi đó, tâm ma của ta càng nặng thêm mà thôi. Dược sư vẫn còn có chút không thể hiểu được. Dưới cái nhìn của ông ta, thiên ma giáo 40 năm khổ sở chờ đợi, khổ sở tìm kẻ thù sát hại giáo chủ để làm tân giáo chủ đã là rất khó lý giải. Mà Tư bà lại vẫn ẩn nấp né tránh thì lại càng khó lý giải hơn. Trưởng thôn khẽ mỉm cười, hướng về thiếu niên tổ sư kia, nói. Nếu bà không muốn đi với các ngươi rồi, các ngươi mang đi không được rồi. Thiếu niên tổ sư câu mày, nói: Giáo chủ phu nhân và đại dục thiên ma kinh ta đều muốn dẫn đi. Trưởng thôn bưng trà tiễn khách, nói: Đồ khách đã không đi thì không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt. Người của thiên ma giáo quá nhiều nên không cần làm quan tài. Người của thời đại kia như ngươi và ta càng ngày càng ít, ta thật là không đành lòng. Thiếu niên tổ sư bưng trà ngửa đầu cạn sạch, thả cái chén xuống, đứng lên nói: Ta thì không sao, nhưng mà người trong thôn các ngươi rất ít, ta có thể an bài quan tài. Khoan đã. Tiêu bà đột nhiên mở miệng cười nói: Trưởng thôn nè, dược sư nè, các ngươi và Mục Nhi về thôn trước đi, ta nói chuyện với tổ sư một chút. Nếu không đồng ý, như vậy liền đánh cho các chết lưới rách thôi. Nếu có thể nói được để hai bên đều vui vẻ thì chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Trưởng thôn liếc bà một cái. Tiêu bà cười nói: Ngươi yên tâm đi, cùng lắm là ta bị bọn họ bắt đi mà thôi. Trưởng thôn gật gật đầu nói: Dược sư, Mục Nhi nè, chúng ta về thôn trước thôi. Tiêu bà chờ bọn họ trở lại thôn, lúc này mới ngồi xuống trước mặt thiếu niên tổ sư, nói: Chấp pháp, lui ra. Dạ, phu nhân. Chấp pháp trưởng lão khom người, từ từ lui ra. Hai con mắt Tiêu bà trông trẻo, nhìn thiếu niên tổ sư phía đối diện. Thiếu niên tổ sư than thở: Người vốn là thánh nữ giáo ta, tư chất phong hoa đều là tuyệt đại. Kỳ thật, lúc Lễ Thiên Hành muốn kết hôn với ngươi, ta đã không đồng ý rồi. Nhưng mà ngươi lại không ngăn cản. Tư bà cười, nói: Lễ Thiên Hành là sư phụ của ta, sư phụ cứ đệ tử là trái với nhân luân. Thánh giáo ta tự xưng là thánh mà ngay cả nhân luân cũng không cần hay sao chứ? Thiếu niên tổ sư câu mày, nói: Lúc Lễ Thiên Hành thu ngươi làm đồ đệ thì ta liền biết không đúng rồi. Sớm chịu ở chung với ngươi, ta sợ hắn sẽ bị ngươi triệt để mê hoặc, rối loạn tâm trí. Quả nhiên hắn bị ngươi mê hoặc, thậm chí phế bỏ ân tình phu thê mấy trăm năm với cựu phu nhân, muốn cưới ngươi làm tân phu nhân. Thư bà nghiến mấy cái răng còn sót lại ở trong miệng, cười khanh khách, nói: Ngươi biết hắn sẽ bị ta mê hoặc, vì sao còn để hắn thu ta làm đồ đệ chứ? Tổ sư nè, ngươi nên thu ta làm đồ đệ mới phải. Ta làm đệ tử của ngươi liền sẽ không có chuyện sau đó rồi. Ta sợ sớm chịu ở chung với ngươi sẽ bị ngươi mê hoặc. Thiếu niên tổ sư cười khổ: Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ngươi mới có 13 tuổi, nhưng mà trái tim của ta đột nhiên kịch liệt nhảy lên mấy lần. Khi đó ta liền biết ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Ta già rồi, không muốn anh danh một đời bị hủy trong tay ngươi. Sư phụ yêu đồ đệ, ta sẽ bị người đời nhạo báng. Người nhìn thấy hình dáng của ngươi, rất ít người không bị ngươi mê hoặc. Ở chung càng lâu, mê hoặc càng sâu mà. Tư bà tiếp tục lý sự như cười như không, nói: Đã như vậy, vì sao ngươi còn để cho ta làm giáo chủ? Không sợ ta phá hủy thanh giáo hay sao chứ? Thiếu niên tổ sư nói: Ngươi là người được chọn tốt nhất rồi. Ta cũng cảm thấy ngươi có chút hồng nhan họa thủy. Chỉ sợ trở thành giáo chủ sẽ khiến thánh giáo náo loạn không được an bình. Tuy trong 40 năm hối hả ngược xuôi này, chúng ta cũng tìm được một ít thiếu niên thiếu nữ thiên tư trác tuyệt, nhưng mà cũng không bằng ngươi. Muốn trở thành giáo chủ vẫn còn kém một đường. Ông thở dài uể oải nói: Nhìn thấy tốt nhất lại nhìn cái tốt khác thì từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút mà thôi. Ta sẽ không trở lại. Tiêu bà cười híp mắt, nói: Nhưng mà ta lại có thể cho các ngươi một giáo chủ, tặng kèm thánh điển trấn giáo đại dục thiên ma kinh. Biểu hiện của thiếu niên tổ sư khẽ nhúc nhích, nói: Trả lại cho chúng ta một giáo chủ, lời này có nghĩa là gì? Bên trong tàng lão thung, Từng Mục và Trưởng thung cùng mấy người dược sư nhìn chằm chằm không chớp mắt, quan tâm nhất cử nhất động của Tư bà và tổ sư ma giáo. Hai người trò chuyện với nhau thật là vui, vừa nói vừa cười, ngược lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Thư bà cùng tổ sư ma giáo nói, sau đó quay đầu lại nhìn về phía thôn. Tổ sư ma giáo cũng nhìn lại, lộ ra nụ cười, nghiêng người nói gì đó với Thư bà. Sau một lát, Thư bà nhón bàn chân nhỏ trở về làng, cười nói: Nói xong rồi. Nói xong rồi. Sắc mặt của mọi người quái lạ, người què sâu sắc hoài nghi, vẻ mặt tươi cười nói: Khi nào đánh nhau vậy? Không cần đánh nhau. Thư bà bà nhấp nháy mắt. Bất quá bọn hắn phải ở chỗ này một thời gian ngắn, qua mấy ngày nữa mới rời đi. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, Thiên Ma giáo đã nói một khoảng thời gian mới đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thư bà bà cười hiếp mắt, nói. Lão ma nè, một nhi nói bá thể nguyên khí của nó có thuộc tính thanh long rồi, ngươi thử một chút xem mà nó có tiến bộ hay không vậy. Bá thể nguyên khí còn có thể bắt chước được thanh long nguyên khí hả? Mã gia kinh ngạc không thôi, nói. Một nhi nè, đến bên này ra tay thử coi. Tần Mục liền vội vàng đi tới. Dược sư nhìn hai người đang giao thủ, tiến đến bên người Tư bà, thấp giọng hỏi. Bà bán một nhi hả? Tư bà nhấp nháy mắt, nghiêm mặt nói. Sao lại nói như vậy chứ? Sao ta lại bán một nhi? Bán bao nhiêu tiền vậy? Người què tiến tới góp mặt, tò mò hỏi. Thiếu giáo chủ ma giáo. Tư bà cục hứng, thở dài. Trước tiên là treo cái tên, ta lại tặng kệ ma điển trấn giáo đại dục thiên ma kinh. Sau khi trưởng thành xem tình hình như thế nào, nếu khả quan thì chính thức trở thành thánh giáo chủ. Cái giá này như thế nào hả? Con mắt người què phát sáng, hô hấp dồn dập. Có chuyện tốt cỡ này hả? Bà nè, sao ngươi không tìm ta sớm hơn chút chứ? Ngươi bán ta đi nè. Tư bà cười, nói. Nếu như ngươi muốn trở thành thánh giáo chủ của thiên ma giáo cũng rất đơn giản mà thôi. Đi qua thôn sát vách một lần, gặp gỡ đường chủ 360 đường của thiên ma giáo, cộng thêm 12 trưởng lão hộ giáo, tả hữu sứ hộ pháp, tứ đại thiên vương trấn giáo, tam đại đốc trà sứ, mặt khác còn muốn thêm một vị tổ sư ma giáo nữa nha. Sắc mặt người què vàng như đất, nói. Một nhi muốn trở thành thiếu giáo chủ cũng cần đi qua thôn sát vách một lần hả? Thiên bà thở dài, bất đắc dĩ, nói. Người ta muốn kiểm hàng trước, không kiểm hàng, người ta làm sao dám yên tâm để nó làm thiếu giáo chủ của thiên ma giáo đây chứ? Nói như vậy, ngươi phải truyền thụ bảo điển trấn giáo của ma giáo, đại dục thiên ma kinh cho một nhi rồi. Người què hỏi. Tư bà nhẹ nhàng gật đầu, nói. Nó tốt hơn ta, tạo hóa thiên ma công là một môn thần thông trong đại dục thiên ma kinh, ta dùng để lột da làm y phục, ít nhiều cũng có vẻ hơi tà tính. Nhưng mà ta chưa bao giờ từng nghĩ dùng tạo hóa thiên ma công đối kháng được chiếu dương hùng không trung luyện trong lôi âm bát thức. Nó lại nghĩ đến được. Dược sư gật đầu, nói. Dùng tạo hóa thiên ma công tự phong hồn phách đối kháng được chiếu dương hùng không trung luyện, xác thực là bút tích của thần đó. Tư bà cười nói. Vì vậy khi nó học được đại dục thiên ma kinh, nó không chừng sẽ làm cho ma điển phát dương quang đại, luyện được một số thứ mà từ trước tới giờ chúng ta không ngờ tới đó. Người cầm a khoa tay hai lần, người điếc lắc đầu, nói. Không nói cho nó biết, nói cho nó sẽ không còn lạc thú nữa. Một đám ông lão bà lão hiểu ý nở nụ cười, rất là hài lòng. Bên trong tàng lão thung, từng tiếng lôi âm truyền đến, thân hình từng một và mã gia đang xen, cả hai đều triển khai cùng một chiêu cửu long ngự phong lôi để tấn công đối phương. Lôi âm cuồn cuộn đinh tai nhức óc, nắm đấm của Tần Mục và Mã Gia va chạm. Hắn rên lên một tiếng, xê dịch bước chân lui về sau. Bộ pháp của hắn như là thần long uốn lượn, nhìn như lùi về sau, nhưng kỳ thực là đang tích xúc sức mạnh. Chỉ vài bước, sức mạnh của Tần Mục đã được tích trữ đến cực điểm, thân thể như nổ lông ra vượt sâu, tấn công Mã Gia. Tiểu tử thú này, ngay cả thâu thiên bộ pháp ta truyền thụ cho nó cũng sửa lại kìa. Người què kinh ngạc nói. Ông ta nhìn ra bộ pháp Tần Mục vừa mới vận dụng, giống như con rồng coi rút lại thân thể, thủ thế chờ đợi. Tuy là lui về sau, nhưng kỳ thực lại là lùi một bước để tiến hai bước, dị thường hiểm ác. Thâu thiên bộ pháp của ông ta tinh diệu tuyệt luân, chẳng qua lượng người què sử dụng thành thục. Từ trước đến giờ yêu thích chuyện cướp gà trộm chó, làm sao để tăng lên uy lực của thâu thiên bộ pháp thì ông ta không thèm để ý. Bộ pháp của người què thường thường là dùng để chạy trốn, đánh lén sau khi trộm đồ. Tấn công cũng không phải là sở trường của thâu thiên cước pháp. Tần Mục chỉ hơi sửa chữa lại bộ pháp của ông ta, trong vô thức vận dụng tới ý vị thần long. Bên trong thân pháp có lông thế như rồng uốn lượn. Từng tiếng nổ oành oành, tiếng tấn công dữ dội liên tiếp truyền đến. Tần Mục và Mã Gia chỉ đối đầu có một quyền, nhưng mà lại truyền đến 45 tiếng nổ rất là quái lạ. Tần Mục ngã xuống bay ra, người ở giữa không trung, thân thể như là rồng bơi lội, xóa tan sức mạnh của Mã Gia. Lúc rơi xuống đất, thân thể vững vững vàng vàng. Mã gia vẫn là Mã gia mà. Người què than thở một tiếng. Mã già nói. Mục Nhi nè, tinh túy một chiêu này con có lĩnh ngộ được không vậy? Từng Mục lộ ra kinh sợ, thất thanh nói. Quyền kình của Gia Gia không có giống con, bên trong quyền kình của con có 45 con rồng đều cùng một loại, mà bên trong quyền kình của Gia Gia lại là 45 loại thần long, mỗi một loại long kình đều không giống nhau. Con đã thấy ngộ được rồi. Mã già lộ ra vẻ vui mừng, nói. Trong đại lôi âm thử có trăm bức điêu khắc thiên long gọi là bách long đồ. Đó là vị Như Lai đầu tiên điêu khắc trăm loại thiên long mà mình nhìn thấy, cung cấp cho hậu bối con cháu tu luyện quyền kình của cửu long ngự phong lôi. Lúc ta tu luyện cửu long ngự phong lôi thì thấy rõ không phải là chân long mà là những bức tượng này. Bên trong cửu long ngự phong lôi bao hàm 45 loại long kình, cần dùng đến 45 loại long đồ. Nhưng mà long đồ của đại lôi âm tử có trăm loại, con có biết ý vị như thế nào hay không hả? Trong lòng từng một chấn động, thức thanh nói. Vậy là mỗi lần Gia Gia triển khai cửu long ngự phong lôi thì long kình chất chứa trong quyền đều không giống nhau. Mã Gia gật đầu. Một chiêu cửu long ngự phong lôi này nhìn đơn giản như chỉ có một quyền, nhưng mà kỳ thực bên trong ẩn chứa vô số loại biến hóa. Chỉ có điều loại biến hóa này lại là ẩn dấu sức mạnh nội hàm bên trong nắm đấm, khiến người ta không thấy được. Mục Nhi, con nhìn cho kỹ nè. Mã Gia cùng một tay đấm ra một quyền, chỉ nghe tiếng rồng ngâm truyền đến, tiếp theo tiếng sấm nổ vang. Một cái nguyên khí hình rồng lao ra, nội lông xung kích như phá tan vực sâu mà ra, phá ra vực sâu liền muốn ăn thịt người. Sau đó lại là hai tiếng rồng gầm, sông lông lao ra từ trong quả đấm của ông ta, đang xen qua lại, hai thân thể rồng to lớn quấn quanh, không ngừng lao về phía trước. Ba tiếng rồng gầm truyền đến, ba loại long kình cương mãnh bá đạo, vỡ bia nứt đá. Sau đó là tứ long phát sát, ngũ long luyện ma, lục long luân hồi, thất long đảo hải, bát bộ thiên long, cửu long phong lôi. Một quyền này Mã Gia đấm ra 45 quyền kình hình rồng, quyền kình vậy mà tựa như là chân long rất sống động. Một quyền này của ông ta đấm lên trời, lập tức giữa bầu trời Tàng Lão Thung xuất hiện 45 con thanh long, mang theo lôi âm, lôi điện, phích lịch đan xen, 45 thanh long xông lên mây xanh. Từng một ngẩng đầu, chỉ thấy giữa bầu trời một đám mây đột nhiên tan đi, biến mất không còn tăm hơi. Đám mây này phá nát, đột nhiên một cái đầu người từ trong đám mây nát tan ngã xuống, nện dưới chân Từng Mục. Từng Mục sợ hết hồn chăm chú nhìn lại, thì thấy là một cái đầu hòa thượng, chẳng biết vì sao trốn trong đám mây này. Lẽ nào là có yêu ma giết hòa thượng này mang theo đầu của hắn bay vào trong mây sao? Đang lúc Từng Mục suy đoán, lại là tiếng oanh oanh, từ trong không trung rơi xuống hai cánh tay và hai cái chân, còn có một cái thân thể rơi bên ngoài thung. Không phải là yêu ma gây nên, mà là hòa thượng này trốn ở trong mây. Trong lòng Từng Mục chấn động. Đám người câm, người điếc, đồ tể ở trong thung tự hồ không cảm thấy kinh ngạc, đối với chuyện này không chút để ý. Mã Gia tự hồ cũng không có cảm thấy được chính mình đánh giết một tên hòa thượng, ngẩng đầu nhìn tổ sư ma giáo ngoài thung một cái. Ông ta đang thị uy, hướng về tổ sư ma giáo thị uy, kinh sợ rất nhiều cường giả ma giáo. Thung bên cạnh, sắc mặt thiếu niên tổ sư kia có chút thay đổi, nói. Quyền pháp thần thông của đại lôi âm tử xác thực là tuyệt vời, chỉ còn kém một chút hỏa hồ so với lão trụ trì. Ta biết tên cục tay này là ai, kẻ bị ruồng bỏ của đại lôi âm tử, Mã Dương Thần, Mã Tôn Giả. Năm đó đánh ra đại lôi âm tử một trận chiến thành danh, không nghĩ tới là ở ẩn nơi này. Cái thùng nhỏ này không thể khinh thường được rồi. Chấp pháp trưởng lão nhìn bộ thân thể từ trên không trung rơi xuống đất này. Đây là hòa thượng đại lôi âm tử bị Mã Dương Thần đánh giết. Kỳ quái, sao hòa thượng của đại lôi âm tử lại xuất hiện ở chỗ này? Thiếu niên tổ sư kia cười nói. Phóng chừng là đánh giám thị Mã Dương Thần. Đây là việc nhỏ. Lão trụ trì đã không còn xuống núi đi lại. Ngược lại quyền pháp của thiếu niên kia rất là thú vị. Thú vị, trình độ rất cao. Rõ ràng chưa từng học qua Như Lai Đại Thừa Kinh, nhưng lại có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của lôi âm bát thức mà. Lát chú thích một cái nha, thì trước đây lát được một cái vị đạo hữu có góp ý là trong cái bộ truyện này có một cái nhân vật gọi là Như Lai. Vị đạo hữu kia có góp ý là cái tình tiết ở trong truyện này thì có nói về Phật giáo không có được tốt cho lắm, do đó lát cũng không có nói thẳng tên của cái nhân vật này, mà lát sẽ sửa lại thành cái từ trụ trì nha. Rồi ok, tiếp tục. Lúc này ở trong thung, Mã Gia thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục nói. Mục Như nè, con thấy gì trong cú đấm vừa rồi của ta hả? Từng Mục đè nghi hoặc ở trong lòng xuống. 45 con thanh long lúc nãy

dựa vào bá thể tam đăng công của mình thì uy lực của lôi âm bát thức cũng sẽ không thua kém Như Lai đại thừa kinh rồi. Tinh thần từng một đại chứng, Mã Gia luôn luôn lạnh như băng, rất khó khích lệ người khác. Có thể có được sự tán dương của ông ta khiến hắn rất hài lòng. Hơn nữa lời của Mã Gia cũng gợi ý cho hắn, để hắn có ý nghĩ của riêng mình. Cửu Long Ngự Phong Lôi trong lôi âm bát thức chủ yếu là long kình, vậy thức thứ nhất chích thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi thì sao? Có thể quan sát sông lớn đảo chiều tuôn trào vào biển, tiếng sấm mùa xuân để đạt được tinh túy của chiêu này hay không? Mà chiêu đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ có phải có quan hệ với âm luật hay không? Còn có mấy chiêu khoa phụ trục nhật phong lôi cấp, nhật chiếu dương hùng không trung luyện, nhất định có phương pháp tìm hiểu của từng chiêu. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể lập tức rời nhà vân du bốn phương, quan sát ảo diệu của đất trời, nhìn ngắm huyền cơ của tạo hóa. Ngày mai nhớ thức sớm một chút nha, đến chào hỏi thông sát bên cạnh đó. Tiên bà bà cười hiếp mắt rồi nói. Từng một buồn bực nói. Bà bà nè, thông sát chết là người của Thiên Ma giáo, sao bọn họ lại gọi bà là giáo chủ phu nhân? Sao bọn họ muốn bà làm giáo chủ? Bà không làm, sao bọn họ còn muốn giết chúng ta vậy? Thư bà bà sờ sờ đầu của hắn, cười, nói. Sau này con sẽ biết mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mục rửa mặt ăn cơm, nhặt trứng gà. Khi bà Long khí thế hùng hổ đuổi giết, tranh đấu cùng Tần Mục một hồi, không phân cao thấp. Cánh kỳ bà Long tung bay, dùng lông chim sắc như kiếm chém kẻ trộm trứng này, há miệng phun ra một ngọn lửa. Thanh Long vòng quanh thân thể của Tần Mục, sử dụng đạn chỉ kinh lôi tỳ bà thủ, ngăn cản kiếm vũ này lại. Mục Nhi nè, không cần đấu với nó nữa đâu, đi thôn kế bên chào hỏi một chút đi. Từ bà bà đi tới, đuổi con kê bà Long này đi. Tần Mục vội vàng đi theo bà, con kê bà Long ở phía sau lại chạy tới, bị Từ bà bà hù cho chạy trở về. Từ bà bà mang hắn đi tới thùng sát vách, chấp pháp trưởng lão nghênh đón, đánh giá khắp người Tần Mục, rồi nói với Từ bà bà. Giáo chủ phu nhân nè, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, 360 phòng, chỉ cần công tử đi qua một lần liền có thể rồi. Từ bà bà nhấp nháy mắt nói. Một lần đi qua 360 phòng hả? Có chút làm khó người khác quá không vậy? Chấp pháp trưởng lão cười nói. Nếu không thể đi qua 360 phòng, như vậy kính xin giáo chủ phu nhân theo chúng ta trở lại rồi. Từ bà bà cắn răng, nói. Có thể nghỉ ngơi không vậy? Cứ việc nghỉ ngơi, trong phòng có đồ ăn đồ uống mà, có giường có nệm, thuốc trị thương, linh đan không thiếu cái gì á. Thư bà bà nhìn Từng Mục một chút, lại cắn răng nói. Mục Nhi nè, con đi 360 phòng gặp bọn họ một chút đi. Nhớ kỹ nha, chỉ xưng là sư huynh sư tỷ, không cần gọi là tiền bối gì. Từng Mục gật đầu, đi về phía gian phòng thứ nhất của từng lầu đầu tiên, cười nói. 360 phòng hả? Không biết phải mất bao lâu đây? Bà bà, con đi nha. Thư bà bà nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên nói. Mục Nhi, con biết sau khi tiến vào, mình phải đối mặt với cái gì hay không vậy? Tần Mục quay đầu lại, nở nụ cười. Con biết, nhưng con sẽ không để cho bọn họ mang bà bà đi. Thì bà bà ấm áp trong lòng, xoay người rời đi. Năm đó khi bà nhặt đứa bé này từ bờ sông cũng chưa từng nghĩ tới, đứa trẻ con năm đó sẽ có ngày san sẻ với mình. Tần Mục đi đến phòng đầu tiên của lầu 1, căn phòng rất rộng rãi, bên trong có một nam tử mặt vàng đang ngồi. Mặt vàng như ăn phải mực đắng, dưới cầm có một bộ râu dê, trong tay cầm bàn tính, tựa như tiên sinh tính sổ trong phòng thu chi vậy. Sư huynh. Tần Mục dừng lại, trước tiên là thi lễ, sau đó lần lượt gỡ dao mổ heo, trúc trượng, khích khí la, kiếm nang, thiếu bảo kiếm đang cõng ở trên lưng xuống, đặt ở cửa, rồi nói. Sư huynh, mời. Tiên sinh phòng thu chi kia kinh ngạc, nhìn thiếu niên 11-12 tuổi trước mặt, rất hứng thú, nói. Ngươi biết mình tới nơi này làm gì không vậy? Lẽ nào giáo chủ phu nhân đã nói với ngươi rồi hả? Tần Mục khởi động thân thể một chút, nguyên khí chạy chùm toàn thân, mạnh mẽ hừng hực, cười nói. Không cần bà nói rõ, ta cũng biết nữa. Bước chân hắn bỗng nhiên phát lực, chỉ một bước liền vọt tới trước mặt tiên sinh phùng thu chi kia. Ầm ầm một tiếng, lôi âm bắn ra từ lòng bàn tay hắn, nguyên khí của thiếu niên hừng hực như lửa. Không phải là từ phòng thứ nhất đánh tới phòng thứ 360 sao? Tiên sinh Phụng Thu Chi kia vội vàng đưa tay ngăn chặn, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đánh tới. Thần bước vô kỹ bay ngược ra, rầm một tiếng đánh vỡ tường gỗ ở phía sau. Rơi vào trong sân, bước chân trượt ra hơn 10 trượng, lúc này mới ổn định lại thân hình.